Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19. 19 ngạnh, 400 châu thêm càng. Tạ Tư Dương tức giận, người này quả thực ngoài miệng không giữ cửa. Nói cái gì đều nói, nàng sức lực không địch lại hắn. Đành phải muộn thanh quay đầu đi. Tỏ vẻ kháng cự, Tân Thành Khuyết nhìn nàng trắng nõn bên tai kia một chút hồng. Trong lòng nghẹn hồi lâu buồn bực, đột nhiên liền tan, nhéo nhéo nàng mặt, lồng ngực chung trái tim nhảy đến có điểm mau. Ngươi nói một chút, bị ngươi kêu ngạnh nên làm cái gì bây giờ? Ngươi có nên hay không bồi? Hắn cười đến kiêu ngạo mà ác liệt. Lời nói về điểm này ý tứ ai đều nghe hiểu được, nàng muốn tránh. Nhưng nàng bị hắn vây ở cánh tay cùng vách tường chi gian. Liền hô hấp đều né tránh không được, rằng co sau một lúc lâu. Cuối cùng khuôn mặt đỏ lên. Không phải ta, nàng nghe Tân Thành Khuyết tạm thời vô dụng cường ý tứ. Giải thích nói, ngươi trong mộng người không phải ta. Cho nên không nên nàng tới bồi, Tân Thành Khuyết còn tưởng. Rằng nàng ấp a ấp úng muốn ấp ủ cái gì đại chiêu đâu. Làm nửa ngày chính là như vậy, ngươi nói không phải liền không phải a. Ta như vậy hảo lừa sao? Người nãy ta lại không phải không hút quá, Tạ Tư Dương bị hắn đầy miệng lời nói thô tục nói được. Chân có chút mềm, không nói lời nào, Tân Thành Khuyết rũ mắt, thấy nàng môi thực mềm, cùng nàng người giống nhau. Bị khi dễ cũng không hoàn thủ, hắn kìm nén không được mà ở môi nàng hôn hạ, Tạ Tư Dương hoảng sợ. Vội che miệng lại, nàng đôi mắt trợn tròn. Hạnh đồng chung tất cả đều là kinh ngạc, Tân Thành Khuyết lại thân. Hắn thân thật sự trọng, một chút, có dừng ở trên má nàng, có dừng ở nàng mờ u bàn tay thượng, nắm ở nàng bên hông tay lực đạo lớn đến phát run, cuối cùng hắn. Cường ngạnh mà bẻ ra tay nàng, cả người đè ở trên người nàng thân, thuộc về thanh niên dương cương mà nóng bỏng ngực. Chính không lưu khe hở mà đè nặng nàng, Tạ Tư Dương bị thân đến không thở nổi. Lưỡi căn đều bị hút đến tê dại. Con người cũng bịt kín một tầng sương mù, nàng không hiểu. Tân Thành Khuyết như thế nào mỗi lần thân nhân đều như vậy tàn nhẫn. Trước kia đòi lấy nàng thời điểm cũng là lực đạo lại đại lại trọng. Tựa như một đầu hung ác sói con, hắn tay còn khấu ở cổ tay của nàng thượng. Đầu để ở nàng trên vai thở hổn hển. Ta thật sự ngạnh, thấy nàng ngốc ngốc bộ dáng. Hắn cười. Không tin ngươi sờ sờ, Tạ Tư Dương còn chưa phản ứng lại đây. Lòng bàn tay liền chạm đến một đoàn nóng bỏng, nàng lại muốn mắng hắn biến thái. Áo tắm bên trong cư nhiên chân không, Tân Thành Khuyết ấn xuống nàng muốn trở về xúc tay. Cười đến thực bĩ, tưởng bị ta thao sao? Không nghĩ nói ngoan ngoãn sờ, Tạ Tư Dương thực khí. Nàng vụng về mà nắm lấy hắn côn thịt. Ở lòng bàn tay không hề kết cấu mà sờ soạng biến, hắn tựa hồ thực sàng. Môi dán ở nàng cần cổ, hô hấp thực trọng, tuổi trẻ thân thể căng thẳng, một chút mà liếm mút nàng cổ, nàng thân mình run rẩy hạ. Không cần, sẽ có dấu vết, nàng còn muốn tham gia biểu diễn, Tân Thành Khuyết ngẩng đầu. Xem nàng thẹn thùng mặt, hắn chưa nói hảo cũng chưa nói không tốt. Nhưng thật ra không có lại làm ác. Chỉ là trong tay côn thịt trướng đến càng lúc càng lớn. Tạ Tư Dương nỗ lực bỏ qua hắn nóng rực ánh mắt. Đôi tay cùng sử dụng giúp hắn vuốt đương nàng sờ đến hắn đỉnh lỗ nhỏ khi. Hắn hô hấp đột nhiên càng trọng. Cái loại này ái muội tiếng thở dốc. Làm nàng thân thể hư nhuyễn đồng thời. Lại sợ hắn thật sự không tuân thủ tín dụng sẽ làm nàng. Còn hảo hắn hôm nay tiết đến mau bên ngoài. Tiết đầu mùa lưu loát. Đương nàng lòng bàn tay bị một đạo bạch chọc phun ra đến thời điểm nàng hoàn toàn là ngốc. Phản ứng lại đây sau lập tức hướng hắn áo tắm dài thượng cọ. Sau đó bước chân mềm nhẹ mà chạy trốn, đại môn bị mang khai thực mau lại bị đóng lại. Ngăn cách bên ngoài lạnh băng, thân thể dục vọng đã bị giải quyết. Trong lòng lại giống như thiếu một khối, Tân Thành Khuyết nhìn kia đạo môn hồi lâu. Sau một lúc lâu mới bắt tay đặt ở ngực thượng, nơi đó. Nhảy đến thật nhanh, hắn tránh cũng không thể tránh, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.